cho chúng được trường tồn. Sự vật chỉ sinh khởi rồi hoại diệt theo định luật tự nhiên. Nhờ thấu hiểu như thế, thiền sinh thấu hiểu được đặc tính thứ ba của các hiện tượng hữu vi, tức là hiện tượng tùy thế với hiện hữu tùy thuộc điều kiện, đặc tính vô ngã. Một đặc tính của mọi vật vốn không có bản ngã. Một ý nghĩa khác của anatta vô ngã là không có chủ nhân, nghĩa là không có một thực thể nào, linh hồn nào, một quyền lực nào có thể làm chủ được bản thể thiên nhiên của vạn pháp. Như thế, đến lúc đó, thiền sinh đã thông hiểu được ba đặc tính của mọi hiện tượng hữu vi: vô thường, khổ và vô ngã. Thiền sinh có thể thông hiểu ba đặc tính này bằng cách theo dõi, bám sát các tác động, bước, sự cảm tỉnh hay biết của mỗi động tác. Khi chuyên tâm chú niệm vào các chuyển động này, họ sẽ thấy vạn vật khởi sinh và hoại diệt, và từ đó họ sẽ tự mình nhận thức được tính vô thường, khổ và vô ngã của tất cả mọi hiện tượng tâm hữu vi khác. Tâm xả ly. Bây giờ chúng ta hãy khảo sát chi tiết về các tác động của pháp đi kinh hành. Giả sử ta quay phim theo hình tác động bước chân dở lên. Giả sử xem rằng khi dở chân lên thì mất một giây đồng hồ, và giả sử rằng máy quay phim có thể chụp được 36 ảnh trong mỗi giây. Sau khi quay phim, nhìn lại những tấm ảnh riêng rẽ trong cuộn phim, ta sẽ thấy rằng mặc dù dở bước chân lên có vẻ chỉ là một động tác, nhưng thực ra đó là 36 sự chuyển động. Mỗi tấm ảnh cho ta thấy các cử động khác nhau, mặc dù sự khác biệt này rất nhỏ mà ta thường không để ý đến. Cái máy quay phim đó có thể chụp được 1.000 tấm ảnh trong một giây thì sao? Lúc đó ta lại sẽ thấy có 1.000 động tác trong một chuyển động dở bước chân, cho dù động tác này hầu như khó phân biệt được. Nếu máy quay phim có thể chụp được 1.000.000 tấm ảnh trong một giây, điều này chưa xảy ra, như một ngày nào đó sẽ có như thế, thì lúc đó ta sẽ thấy có 1.000.000 động tác trong một hiện tượng mà ta cho rằng chỉ có một chuyển động duy nhất. Nỗ lực trong pháp môn thiền hành là để thấy các chuyển động của ta như máy quay phim ghi lại từng tấm ảnh một. Ta cũng muốn quan sát sự hay biết tác động và ý định muốn bước tới xảy ra trước mỗi động tác. Như thế ta mới khâm phục năng lực trí tuệ minh sát của Đức Phật. Qua đó Ngài đã thấy tất cả mọi chuyển động. Khi dùng chữ thấy hay quan sát trong tình huống của chúng ta thì đó chỉ có nghĩa là ta có thể thấy một phần qua lối trực tiếp, một phần qua lối suy diễn. Ta không thể nào thấy trực tiếp cả triệu chuyển động như Đức Phật đã thấy. Trước khi thiền sinh tập pháp đi kinh hành, họ tưởng rằng mỗi bước đi chỉ là một động tác. Sau khi thiền quán về động tác đó, họ thấy có ít nhất là 4 động tác. Nếu quan sát sâu xa hơn, họ sẽ hiểu rằng mỗi động tác này lại bao gồm cả triệu động tác nhỏ khác. Như thế, họ thấy danh và sắc, hay nama và rupa, còn gọi là tâm và vật chất, khởi sinh rồi hoại diệt là vô thường. Bằng cảm nhận thông thường, chúng ta không thể thấy tính vô thường của vạn vật, vì tính vô thường bị che phủ bởi một ảo tưởng của sự liên tục. Ta tưởng rằng chỉ có một động tác liên tục, nhưng nếu nhìn kỹ hơn, ta sẽ thấy rằng cái ảo tưởng về sự liên tục đó có thể bị phá vỡ. Ảo tưởng đó bị phá vỡ bằng cách quan sát trực tiếp các hiện tượng vật lý từng phần từng chút khi chúng khởi sinh và hoại diệt. Giá trị của thiền quán là ở khả năng của ta để gỡ bỏ màn ảo tưởng liên tục và khám phá thực chất vô thường. Thiền sinh có thể khám phá bản chất vô thường này qua nỗ lực của chính họ. Sau khi thực nhận rằng mọi vật được cấu tạo bởi nhiều phần nhỏ, rằng chúng xảy ra rời ra, và sau khi quan sát từng mảnh vụn một, thiền sinh thực nhận rằng không có gì trên đời để họ tham thủ bám víu, để họ thèm muốn. Nếu thấy vật gì mà một thời nào đó trước kia ta tưởng là tốt đẹp đang bị băng hoại và hủy diệt, ắt chúng ta không còn chú ý đến nó nữa. Ví dụ như khi xem một bức tranh sơn dầu thật đẹp, ta nghĩ rằng nước sơn và tấm vải dường như là một thực thể rắn chắc đồng nhất. Nhưng nếu đưa bức tranh qua một kính hiển vi cực mạnh, ta sẽ thấy bức tranh có nhiều lỗ hổng và khoảng trống. Sau khi thấy bức tranh được cấu tạo bởi những khoảng trống, ta không còn chú ý đến nó nữa và không còn tham luyến nó nữa. Các nhà vật lý học hiện đại biết rất rõ ý tưởng này. Họ đã quan sát sự vật với những dụng cụ cực mạnh và thấy rằng vật chất chỉ là sự dao động của các hạt tử và năng lượng luôn luôn thay đổi. Không có bản thể thường còn nào trong đó cả. Bằng cách thực nhận sự vô thường bất tận đó, thiền sinh thông hiểu rằng không có gì đáng để thèm muốn, không có gì đáng để chấp thủ trong thế giới hiện tượng này. Giờ đây, chúng ta hiểu được các lý do của pháp thiền hành. Ta hành trì thiền quán vì muốn gỡ bỏ mọi chấp thủ và mọi luyến ái về sự vật. Qua sự thông hiểu ba đặc tính của kiếp sinh tồn, vô thường, khổ và vô ngã, ta gỡ bỏ được sự luyến ái. Ta bỏ luyến ái vì không muốn phiền não. Khi nào còn chấp thủ và luyến ái thì luôn luôn còn đau khổ. Nếu ta không muốn đau khổ thì phải loại trừ chấp thủ và luyến ái. Ta phải thông hiểu rằng mọi vật chỉ là danh và sắc khởi sinh và hoại diệt, và chúng không có tự tánh. Khi thực chứng được điều này, ta sẽ có thể buông bỏ tâm chấp thủ vào mọi vật. Nếu không thực chứng được như thế, cho dù chúng ta có đọc nhiều sách, đi nghe nhiều buổi thuyết giảng, hoặc tham dự nhiều cuộc thảo luận về sự từ bỏ tâm chấp thủ, ta sẽ không thể nào thoát khỏi tâm chấp thủ. Điều cần thiết là chính ta phải có một kinh nghiệm trực tiếp để thật sự thấy rằng vạn vật hữu vi đều mang dấu hiệu vô thường, khổ và vô ngã. Vì thế, ta phải chú tâm quán niệm khi đi, chú tâm chánh niệm khi đi cũng như khi ngồi hoặc khi nằm. Sư không chủ trương cho rằng chỉ có thiền hành là đưa đến sự thực chứng tối hậu và khả năng hoàn toàn từ bỏ lòng tham thủ. Tuy nhiên, vì kinh hành là một pháp môn hành thiền có giá trị như pháp môn thiền tọa và các pháp thiền minh sát khác. Vì kinh hành giúp ta phát triển tâm ý. Pháp này có nhiều sức mạnh như là pháp chánh niệm hơi thở hoặc là các pháp chánh niệm vào chuyển động phòng xẹp của bụng. Đây là một dụng cụ hữu hiệu để ta loại bỏ tâm bất thiện. Đi kinh hành để đạt được tuệ giác, để thấy được thực chất của vạn vật. Vậy ta phải nỗ lực hành trì pháp này cũng như pháp tọa thiền hay các pháp thiền khác. Qua sự hành trì pháp thiền minh sát trong mọi tư thế, kể cả trong lúc bước đi, sư cầu mong các bạn và tất cả các bạn thiền sinh đạt được thanh tịnh viên mãn trong kiếp sống này, ăn trong chánh niệm. Trong một khóa thiền tích cực, ngoài những giờ ngồi thiền và thiền hành liên tục, thiền sinh cần phải ăn uống ngủ nghỉ để giữ cho thân thể khỏe mạnh, tinh thần thoải mái. Có thế mới có thể hành thiền tốt đẹp được. Trong pháp môn thiền quán hay thiền minh sát, chúng ta phải luôn luôn cố gắng duy trì chánh niệm trong mọi sinh hoạt. Nên khi ăn uống, ta ta cũng phải hành thiền. Hôm nay sư sẽ giảng về cách ăn trong thiền. Phương cách ăn trong thiền được chính Đức Phật chỉ dạy một cách vắn tắt trong kinh Đại Tứ Niệm Xứ, ở đoạn nói về sự tỉnh giác. Mặc dù Đức Phật không nêu ra những lời chỉ dẫn trực tiếp, nhưng ta có thể áp dụng lời dạy bảo của Ngài cho các tỳ kheo về việc ăn trong thiền tập. Đoạn này được ghi lại ở các vắn tắt có thể vì hai lý do. Thứ nhất, chư tăng đã hiểu rõ cách thực hành này nên Đức Phật không cần phải nói chi tiết. Thứ hai, Đức Phật đã giảng giải chi tiết nhưng những lời này không được ghi chép lại về sau. Lý do là vào kỳ kết tập Tam Tạng kinh điển lần thứ nhất, các vị trưởng lão muốn truyền đọc lại các lời dạy mà Đức Phật muốn các tỳ kheo phải thuộc nằm lòng, được lưu truyền bằng miệng, bởi vì chưa có chữ viết nên phải thật vắn tắt. Tất cả phương pháp thiền tập đã được truyền lại từ đời này sang đời khác và sau đó cũng được ghi trong chú giải. Chú giải là các giải thích về những lời dạy của Đức Phật, và ta có thể căn cứ vào đó để hiểu thêm về cách ăn uống mà Ngài đã chỉ dẫn cho các tỳ kheo. Đoạn kinh này chỉ gồm có 9 chữ Pali, và có lẽ chỉ qua 9 chữ này chư tăng cũng đã hiểu được Đức Bổn Sư muốn dạy gì. Này chư tỳ kheo, trong việc ăn uống thì tỳ kheo phải ăn, uống, nếm, nhai trong sự hiểu biết rõ ràng. Theo chú giải, ăn có nghĩa là ăn các món mềm, uống các thứ cháo hoặc các thứ nước, nếm hay liếm các loại chất như mật ong, và nhai là ăn các loại thức ăn cứng. Điểm chính cần phải hiểu là chữ tỉnh giác hay là sự hiểu biết rõ ràng, có nghĩa là hiểu biết một cách trọn vẹn, hoàn toàn qua các khía cạnh khác nhau. Hiểu biết một cách đúng đắn các đề mục mà ta đang chú niệm. Hiểu biết một cách quân bình, không bị các phiền não chi phối. Tỉnh giác ở đây có nghĩa là trí tuệ. Chúng ta đã biết rằng trí tuệ luôn luôn đi kèm với chánh niệm. Ngoài ra, còn có một yếu tố khác tuy không được nêu lên ở đây, đó là phải ăn uống trong chánh niệm để có sự định tâm. Nhờ đó mới có sự hiểu biết rõ ràng về các đề mục. Trong khi thiền tập, có ba yếu tố lúc nào cũng đi kèm với nhau, đó là chánh niệm, định tâm và tỉnh giác. Khi ta chú niệm vào một đề mục thì còn có một tâm sở khác nữa là chánh tư duy hay chánh hướng tâm sanh khởi để đưa tâm hướng đến đề mục. Tánh định sẽ giữ tâm bám chặt và nằm yên trên đề mục. Nhờ vậy tâm sẽ không bị khuấy động bởi các phiền não ô nhiễm. Tâm an trụ vững chắc trên đề mục rồi sẽ sanh ra tỉnh giác. Muốn hội đủ các điều kiện, các yếu tố được nêu trên, cần phải có một yếu tố hết sức quan trọng, đó là sự tinh tấn. Tóm lại, tuy trong đoạn kinh này dù Đức Phật chỉ nêu lên sự tỉnh giác, nhưng ta cần phải hiểu là sự tỉnh giác chỉ có được khi có đủ ba yếu tố là tinh tấn, chánh niệm và định tâm. Và khi ta nhắc đến một trong bốn yếu tố này, ta phải hiểu là ba yếu tố còn lại cũng phải có mặt. Do đó, tâm định, yếu tố nối liền giữa chánh niệm và tỉnh giác, rất là quan trọng trong thiền tập. Trong một đoạn kinh, Đức Phật có nhấn mạnh, vị tỳ kheo nào có tâm trụ thì sẽ thấy được thực tướng của các sự vật. Tương tự như nước phải lắng yên, ta mới thấy rõ được những gì ở trong nước. Còn như nước bị sao động, ta không thể thấy vật gì được. Cũng vậy, khi tâm ta bị ô nhiễm, khuấy động bởi các suy nghĩ, phiền não, thì ta không thể nhìn chính xác các đề mục. Chỉ khi nào tâm yên lặng, tập trung vào các đề mục, ta mới có thể xuyên thấu được bản chất của chúng. Có bốn khía cạnh trong sự tỉnh giác. Thứ nhất, hiểu biết về sự lợi ích. Trước khi ta làm việc gì, phải xét xem có đem lại lợi ích, có lợi lạc gì không. Thứ hai, hiểu biết về sự thích nghi. Đôi khi một việc dù có lợi ích nhưng phải cân nhắc xem nó có hợp thời, hợp lúc, đúng nơi hay không. Ví dụ, đi chùa là một việc lợi ích, đến chùa là để lễ Phật, nghe Pháp, ngồi thiền, cúng dường là cơ hội để phát tâm và làm việc thiện lành. Nơi đó tâm ta được hoan hỷ và có thể đi đến mức định tâm. Nhưng nếu đi chùa vào một ngày đông đúc, ồn ào thì lại không thích hợp cho những ai muốn tìm được sự thanh tịnh nơi thiền môn hoặc những ai muốn tìm nơi hành thiền. Một nơi đông đảo thường có nhiều điều khiến ta muốn nhìn, muốn nghe, có thể làm tham ái hoặc sân hận khởi sinh, làm tổn thương đến đời sống phạm hạnh của một vị tỳ kheo. Thứ ba là hiểu biết trong giới vực hành thiền, nghĩa là lúc nào cũng duy trì chánh niệm trong mọi sinh hoạt. Thứ tư, hiểu biết thật chính xác, không bị mê mờ ăn trong chánh niệm, ghi nhận được tất cả mọi diễn biến. Trong một khóa thiền tích cực, thiền sinh nên hiểu rằng ăn uống không phải vì muốn ăn cho ngon, cho vui hay ăn để giữ thân hình nở nang đẹp đẽ, mà chỉ cốt sao cho cơ thể đủ dinh dưỡng, đủ sinh lực để tiếp tục hành thiền. Vậy khi thiền là ta đã áp dụng sự hiểu biết về sự lợi ích của việc ăn. Ta cũng cần xét xem thức ăn có thích hợp với ta hay không, vì mỗi người có một điều kiện khác nhau về thực phẩm. Sự thích nghi còn được hiểu là có những loại thức ăn hoặc cách ăn có thể tạo ra tâm bất thiện hay là làm giảm đi những tâm thiện. Cả hai loại hiểu biết này, ích lợi và thích nghi, đều phải thực hành trong khóa thiền hay ở nhà để giúp ta tránh được rất nhiều phiền não, đau khổ. Còn loại tỉnh giác thứ ba là khi ăn uống vẫn phải tiếp tục giữ chánh niệm, đừng ăn một cách lơ là, vô ý tứ, thất niệm, máy móc. Theo chú giải, cách ăn của một vị tỳ kheo như sau. Nhận thức ăn, vị tỳ kheo không được tự ý lấy thức ăn mà chỉ nhận thức ăn khi có người dâng. Ăn trong thiền quán như là ăn trong chánh niệm. Vị tỳ kheo đưa tay vào bình bát, nắm thức ăn đưa vào miệng. Nếu dùng đũa hoặc muỗng thì gấp hoặc múc thức ăn đưa vào miệng. Tất cả động tác cần phải ghi nhận khi ăn. Ta cũng cần phải hiểu thêm một điểm nữa là sau khi nuốt thức ăn vào, thức ăn sẽ được tiêu hóa bởi sức nóng và bài tiết ra ngoài. Những lời chỉ dẫn này được Ngài Ma Si giải thích cho các thiền sinh mới như sau. Khi nhìn thức ăn thì ghi nhận nhìn, nhìn hay là thấy, thấy. Khi đưa tay ta lấy thức ăn phải ghi nhận đưa tay, đưa tay. Khi co tay đưa thức ăn vào miệng với đầu cúi xuống, há miệng nhặt thức ăn, tất cả đều phải được ghi nhận. Khi nhai thức ăn, biết mùi vị thức ăn, ghi nhận là biết, biết. Khi nuốt thức ăn, ghi nhận nuốt, nuốt. Chúng ta có thể không niệm được đủ hết, nhưng điều quan trọng là phải biết, phải ghi nhận tất cả những động tác khi ăn. Đối với thiền sinh mới, ghi nhận tất cả các tác động trong khi ăn rất khó khăn, khó có thể ghi nhận đầy đủ tỉ mỉ những tác động trong khi ăn. Tuy nhiên, phải nguyện rằng mình sẽ luôn luôn cố gắng niệm đầy đủ trong khi ăn. Với ý nguyện như vậy, khi sức định tâm của thiền sinh trở nên mạnh mẽ, ta có thể ghi nhận đầy đủ và chính xác. Như vậy, trong khi ăn chánh niệm, ghi nhận được tất cả đối tượng diễn biến là ta đang áp dụng đầy đủ bốn khía cạnh của sự tỉnh giác nói trên, đưa đến sự định tâm mạnh mẽ để có sự tỉnh giác khi ăn. Làm được điều này viên mãn có nghĩa là ta đã có được sự hiểu biết không mê mờ. Trong động tác nhận thức ăn, nếu ghi nhận chánh xác và đầy đủ, ta sẽ thấy một tác ý muốn nhận. Ý muốn này sẽ làm phát khởi yếu tố gió, khiến cho tay ta tạo ra động tác đưa tay ra để nhận thức ăn. Như ta đã biết, thân gồm bốn yếu tố chính là đất, nước, gió và lửa. Trong bất cứ động tác nhỏ nhặt nào cũng đều có yếu tố gió sanh khởi từ tác ý để điều động phần nào tâm thân muốn cử động. Chỉ khi nào ta có chánh niệm tốt mới thấy được tác ý và yếu tố gió sanh khởi. Ta sẽ không thấy có tác nhân nào đứng ra điều khiển hay ngăn cản những động tác này. Đó là sự hiểu biết rõ ràng, không bị tà kiến. Khi ta không có chánh niệm, làm mọi tác động một cách máy móc, hoặc nghĩ rằng có một người nào đó đang làm các động tác ấy, đó là lúc chúng ta đang bị sự si mê che lấp sự hiểu biết về các đối tượng. Sự tỉnh giác không mê mờ là trí tuệ, là kết quả của chuỗi ghi nhận qua chánh niệm. Nếu chánh niệm này chưa vững mạnh, chưa chín mùi thì chưa đưa đến sự hiểu biết không tà kiến trên. Khi nuốt thức ăn vào bụng, bạn cũng có yếu tố gió làm thức ăn di chuyển xuống bụng. Sau đó, một yếu tố khác là yếu tố lửa, như là hơi nóng, làm tiêu hóa thức ăn. Để rồi, yếu tố gió di chuyển các chất bổ dưỡng đến các cơ quan bài tiết, các chất thải ra ngoài. Trong các giai đoạn này, có mặt của yếu tố đất đi kèm theo. Ngoài ra, thức ăn cũng được làm ướt khi ta nhai và được trộn với các dịch vị trong cơ quan tiêu hóa. Đó là công việc của yếu tố nước. Cũng có thêm hai yếu tố khác nữa là không đại, nghĩa là khoảng không để đưa thức ăn di chuyển, và tâm đại là tâm nhận biết khi ăn. Tóm lại, trong động tác ăn không có gì ngoài sáu yếu tố đất, nước, gió, lửa, khoảng không và tâm đang làm việc. Do đó, khi thiền sinh có chánh niệm và tỉnh giác sẽ thấy rõ không có cá nhân nào, không có cái ngã nào đang ăn, mà sự ăn chỉ là một chuỗi tiến trình thân và tâm. Trong ký giải có cho những thí dụ tượng hình trong việc ăn. Như khi miệng há ra nhận và nhai thức ăn thì không có một ai dùng chìa khóa mở miệng ta ra cả, mà đó chỉ là do tác ý dẫn đến sự hành động, dẫn đến sự hành hoạt của yếu tố gió, nước, vân vân. Khi thức ăn xuống bụng, chẳng có ai đun bếp lên để nấu cho tiêu thức ăn cả, mà chỉ có yếu tố lửa, nước, vân vân làm việc. Nếu thiền sinh không hiểu rõ các yếu tố nào hoạt động trong khi ăn thì cũng không sao cả, cũng chẳng cần phải suy tư gì về sự tỉnh giác không tà kiến này. Công việc của thiền sinh chỉ là cố gắng giữ chánh niệm để ghi nhận mọi động tác trong khi ăn. Khi tâm đủ mạnh thì sự hiểu biết rõ ràng không si mê này sẽ đến như một kết quả tự nhiên mà thôi. Vậy trong khi ăn, ta đừng nên xem thường những động tác nhỏ nhặt mà không ghi nhận chúng. Nếu lỡ quen niệm động tác nào cũng không sao. Nếu lỡ có quên niệm động tác nào cũng không sao. Chỉ cần nguyện lần sau nhớ niệm hoặc niệm quên quên. Với quyết tâm và sự kiên nhẫn này, sức định tâm sẽ ngày càng sâu mạnh đưa đến trí tuệ. Ngoài ra, còn có những lợi ích khác khi ta ăn có chánh niệm, như ăn đủ lượng cần thiết, không ăn quá nhiều. Nhờ vậy, ta chỉ lấy thức ăn vừa dùng. Thứ hai, ăn vừa vặn, hết chỗ thức ăn vừa nhận được. Thứ ba, ăn với sự chú tâm, ta sẽ nhai kỹ. Nhờ vậy, giúp cho sự tiêu hóa dễ dàng, thân thể sẽ khỏe mạnh, thoải mái. Có một câu chuyện liên quan đến cách ăn uống khi tu hành. Một vị sư trẻ vào ngày đầu tiên của mùa an cư được mẹ mình dâng thức ăn. Vì có tính tham ăn nên khi bà mẹ dâng một cái, sư ăn hết một cái. Bà dâng tiếp hai rồi ba cái, sư cũng đều ăn hết. Bà mẹ rất thất vọng, thấy con không tự chế tính tham lam, không biết ăn cho vừa đủ bà nghĩ rằng như vậy sư đã ăn chỗ thức ăn đủ dùng cho 3 tháng hạ, nhưng sau đó mà không dâng thức ăn cho sư nữa. Cho nên một vị tỳ kheo luôn luôn được chỉ dẫn và nhắc nhở về cách nhận thức ăn làm sao cho vừa đủ số lượng cần thiết, cùng cách ăn sao cho có sức khỏe và thân tâm được nhẹ nhàng. Vậy ngoài những lợi lạc về tâm linh có thể đưa dẫn đến sự giác ngộ, ăn tâm chánh niệm còn cho ta rất nhiều lợi ích thực tế trong cuộc sống hàng ngày nữa. Mong chúng ta hãy luôn luôn cố gắng ăn tâm chánh niệm để phát triển tuệ minh sát. Hạnh thu thúc. Hôm nay sư sẽ giảng về hạnh thu thúc. Mặc dầu không mấy ai thích hành hạnh thu thúc, nhưng thường người ta vẫn tự kiềm chế, giữ gìn trong rất nhiều trường hợp. Vì đó là một điều kiện rất cần thiết giữ cho xã hội có trật tự và nề nếp. Ví dụ, người dân xứ nào phải theo luật lệ của xứ đó. Nhưng luật lệ là gì? Chẳng qua là những quy ước hoặc những điều lệ chúng ta phải tuân theo. Phần đông ai cũng không thích luật lệ nhưng vẫn tuân hành, vì nếu không thì bản thân mình bị thiệt hại hoặc bị rắc rối với pháp luật. Ví dụ như chúng ta không dám dùng sức mạnh để lấy của cải của ai, hoặc là không trộm cắp một cách lén lút. Đó là một hình thức thu thúc. Nhiều khi ta phải tự chế không làm hại người khác, vì chính ta cũng không muốn ai xâm phạm của cải đồ đạc của mình. Sự kềm chế được thấy rõ ràng nhất khi chúng ta lái xe không quá tốc độ mà chính quyền đã đặt ra. Nếu lái nhanh hơn sẽ bị phạt, hay là dù rất vội vàng đến một nơi nào đó nhưng thấy đèn đỏ ta cũng phải ngừng xe lại, nếu không thì sẽ bị phạt hoặc gây ra tai nạn. Sự kềm chế này có được là vì chúng ta thấy rõ sự nguy hiểm trước mắt. Cũng vậy, khi ngồi trên xe ta phải buộc dây an toàn. Mặc dầu dây an toàn hạn chế các cử động, nhưng đề phòng cho người trong xe khỏi bị thương hoặc gặp tai nạn. Trong công việc cũng vậy, mặc dầu trong tâm ta muốn đi trễ về sớm, nhưng biết sợ những hậu quả không hay nên phải cố gắng đúng giờ. Ví dụ khác là khi dùng thực phẩm, chúng ta cũng phải tự chế rất nhiều. Một người có bệnh tiểu đường hoặc cao máu vân vân thì phải tránh những món tuy thích khẩu nhưng có hại cho tình trạng sức khỏe, vì biết rằng nhờ kiêng cử bệnh sẽ bớt. Như vậy, trong đời sống hàng ngày chúng ta luôn luôn có những sự tự khắc phục này. Khi chúng ta hành thiền thì sự tự chế này lại trở nên quan trọng hơn nữa. Đức Phật dạy 5 loại thu thúc, trích từ trong kinh. Đoạn này một ít, đoạn kia một ít. Theo phản ngữ thì thu thúc là samvara, còn có nghĩa khác là bảo vệ, tức là bảo vệ mình đối với những người khác. Thứ nhất là thu thúc qua sự giữ gìn giới luật. Giới luật dành cho các vị tỳ kheo gồm có 227 giới, cũng như cho tỳ kheo ni là 371 giới. Chữ Patimokkha Samvara, tức là giới luật của chư tăng, gồm có 2 phần, Patimokkha và Samvara. Thường phản ngữ hay có chữ đôi như vậy, thì một chữ có nghĩa chính và chữ kia có nghĩa phụ. Có lúc 2 chữ đồng nghĩa như nhau, trong chữ Patimokkha Samvara 2 chữ có nghĩa như nhau, đó là sự thu thúc, tự kềm chế. Về ý thì chúng ta nên hiểu Patimokkha Sanvara ở đây là sự thu thúc qua sự giữ gìn những điều luật trong Patimokkha. Nói về sự thu thúc qua giới bổn của chư tăng thì Đức Phật có dạy như sau. Ở đây thầy tỳ kheo an trú trong những điều luật của giới bổn. Thầy tỳ kheo có tư cách đúng đắn chỉ lui tới những nơi thích hợp. Thầy tỳ kheo thấy trong những cái lỗi nhỏ nhất có sự nguy hiểm lớn lao, và như vậy vị tỳ kheo phải tự rèn luyện sự tu tập của mình bằng cách giữ gìn những điều luật trong giới bổn. Sự tự chế qua điều luật của chư tăng trên dành riêng cho các nhà sư. Đối với cư sĩ thì giới là sila, là thu thúc bằng cách giữ 5 hay 8 giới mà chúng ta đã thọ nhận. Vậy thì khi một người cư sĩ xin giữ 8 giới hoặc 5 giới là đã phát tâm hành trì sự tự chế qua giới đức. Giới lúc nào cũng có nghĩa là sự thu thúc, tránh giữ, kềm chế. Khi ta nói tôi xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự sát sanh, câu này có ý nghĩa tiêu cực. Nếu đổi thành câu tích cực là tôi muốn giữ hạnh từ bi. Khi đổi thành câu tích cực tôi muốn giữ hạnh từ bi thì câu này không còn là giới nữa. Nhưng chúng ta biết tâm từ hay tâm bi không phải là giới mà là sự rèn luyện tâm. Đây là một điều rất quan trọng. Nhiều người muốn tránh câu tôi xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự trộm cắp, hay tôi xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự lấy của không cho, thành câu tôi nguyện sẽ có tâm rộng lượng và cúng dường bố thí. Như vậy thì nó không còn là một giới nữa. Vì vậy nên suy nghĩ khi chúng ta xin giới ra sao thì chúng ta nên giữ đúng như vậy. Thứ hai là thu thúc qua chánh niệm. Phạn ngữ Satisamvara gồm có 2 chữ nhưng chỉ chung một nghĩa, đó là chánh niệm. Khi ta có chánh niệm trong tâm thì ta được bảo vệ, vì lúc đó không có tâm sở bất thiện nào có thể xen vào tâm ta được. Sự hành thiền bằng chánh niệm này cũng được gọi là thu thúc, gồm có sự thu thúc của 6 giác quan. 5 giác quan cộng với tâm là 6. Theo Phật pháp thì tâm là một giác quan. Đây còn gọi là thu thúc lục căn. Sự thu thúc qua chánh niệm được ghi lại trong kinh điển như sau. Khi thấy một vật thì ta không nắm lấy tướng chung hay không nắm lấy tướng riêng. Tướng chung là tướng tổng quát, tướng riêng là tướng chi tiết. Và ta không để cho tâm lơ là, thất niệm, nếu không thì tâm bất thiện như tham ái, phiền não sẽ len vào. Giữ nhãn căn một cách cẩn thận bằng cách chánh niệm là thu túc qua sự thấy. Khi mắt thấy một vật gì, người ấy không nắm giữ lấy tướng chung, không nắm giữ lấy tướng riêng. Ví dụ như không kết luận đây là người đàn ông hay đàn bà. Khi kết luận đây là đàn ông hay là đàn bà, tức là ta đã nắm giữ tướng chung. Và khi chú ý đến chi tiết của vật mình thấy, như đây là mắt, tai, mũi, đây là cổ, vân vân, thì khi chú tâm đến chi tiết như vậy là chú tâm đến tướng riêng. Một thiền sinh không giữ gìn tâm, khi thấy một vật mà bắt vào chi tiết là làm cho các tâm sở bất thiện sanh khởi. Và khi tham ái sân hận sanh khởi thì chắc chắn hậu quả là khổ đau của chúng sẽ đi theo. Mục đích của hành thiền là không cho tham ái sân hận sanh khởi khi chúng ta đối diện vào một đối tượng nào. Vậy thì các sư cũng như các thiền sinh thường được khuyên dạy khi thấy một vật ta không nắm cái tướng của vật đó, Phương pháp này cũng giống như phương pháp mà Đức Phật dạy cho hai người Phật tử trong hai bài kinh khác nhau. Hãy thấy cái gì thì biết cái thấy mà thôi. Hãy nghe cái gì thì biết cái nghe mà thôi. Nếu một người có thể ngừng ở sự thấy, ở sự nghe, thì tâm bất thiện sẽ không có cơ hội để lẻn vào tâm mình. Làm thế nào để không nắm giữ tướng chung, tướng riêng? Làm thế nào để chúng ta ngừng ngay sự thấy mà không đi tới xa hơn nữa? Câu trả lời là phải hành thiền minh sát. Chỉ có giữ chánh niệm thì chúng ta mới có thể tránh được không nắm giữ tướng chung, tướng riêng của đối tượng, hoặc là không để ý đến chi tiết hay đến một cách tổng quát đối tượng. Thường sư dạy khi hành thiền, ta chỉ ghi nhận đối tượng và không thêm bớt gì cả, hoặc là chúng ta chỉ có sự chú ý đơn thuần đến đối tượng mà thôi. Khi ta thấy sự gì, hãy ngừng ngay sự thấy. Khi nghe âm thanh gì, hãy ngừng ngay sự nghe, bằng cách ghi nhận thấy thấy hay nghe nghe. Đó là lúc chúng ta đang hành trì sự thư thúc bằng chánh niệm. Chánh niệm chính là sự tự chế lục căn hay thu thúc lục căn. Vậy câu trên cũng được áp dụng với những đối tượng khác. Khi có một mùi thơm hôi, chúng ta dừng ngay ở sự ngửi. Khi có một vị, chúng ta dừng ngay ở sự nếm. Khi có sự động chạm, chúng ta chỉ dừng nơi sự xúc chạm đó mà thôi. Khi suy nghĩ vừa sanh khởi trong tâm, chúng ta chỉ dừng nơi sự suy nghĩ. Chúng ta không đi thêm, không đi tới để bắt giữ tướng tổng quát hoặc các chi tiết của chúng. Như vậy chúng ta mới tránh không cho tâm bất thiện sanh khởi. Thứ ba là thu thúc qua trí tuệ. Trí tuệ ở đây là sự hiểu biết. Sự hiểu biết chính nó là sự thu thúc. Trí tuệ ở đây được chú giải giảng nghĩa thêm là sự hiểu biết có tận diệt được ô nhiễm. Người hành thiền minh sát phát triển tâm định để có thể quán sát thấu suốt vào bản chất của sự vật. Khi thiền tập viên mãn thì thiền sinh sẽ chứng nghiệm được niết bàn. Ngay giây phút thiền sinh chứng ngộ niết bàn thì tất cả những ô nhiễm trong tâm cũng được tận diệt. Sự hiểu biết sanh khởi qua tâm thánh đạo này gọi là trí tuệ. Vậy hạnh thu thúc qua trí tuệ này là một hình thức cao thượng hơn tất cả các hạnh thu thúc. Tâm thanh tịnh đạo có ghi thêm là khi thọ dụng tứ vật dụng, chúng ta phải quán tưởng chính chắn, cũng được xem là một sự thu thúc qua trí tuệ. Các sư thường được dạy khi mặc y phải quán tưởng, khi dùng thực phẩm phải quán tưởng, mới tránh được sự tham ái hoặc là sân hận ghét bỏ đối với tứ vật dụng. Trong cuốn Sunipata có một câu kệ nói đến sự thu thúc qua trí tuệ như sau: Này Arita, dòng đời đang tuôn chảy được chặn đứng bởi chánh niệm. Như Lai dạy rằng sự kềm chế được dòng nước lũ này là do trí tuệ. Dòng đời là ý muốn nói đến sự ô nhiễm. Chánh niệm chặn đứng sự ô nhiễm, ngăn chặn dòng nước lũ bằng trí tuệ ở đây là sự tận diệt ô nhiễm thành công được do người đó có sự hiểu biết đúng đắn. Qua câu kệ trên, Đức Phật diễn tả sự thu thúc bằng trí tuệ. Khi hành thiền minh sát, chúng ta có chánh niệm lên đối tượng đang sanh khởi ngay trong giây phút hiện tại. Qua hành trì, ta phát triển tâm định, và khi tâm định được phát triển một cách tốt đẹp, vững vàng, thì lúc đó ta có thể thấy đối tượng một cách rõ ràng. Thấy được là chúng sanh diệt, chúng là vô thường và chúng là khổ đau vì bị áp chế bởi định luật sanh diệt này. Thấy được bản chất sanh diệt ở đấy, đó là trí tuệ, là sự hiểu biết. Chính nhờ hiểu biết này mà người thiền sinh có thể từ bỏ được khái niệm về sự thường còn hoặc về sự hạnh phúc. Sự từ bỏ này mới chỉ là tạm thời trong khi hành thiền thôi, chứ chưa là sự từ bỏ hoàn toàn. Do đó mà trong khi chúng ta hành thiền minh sát thì chúng ta cũng đang hành từ sự thu thúc với trí tuệ. Thứ tư là thu thúc với sự nhẫn nhục. Nhẫn nhục tiếng Pali là sanh tí, có nghĩa là để một cái gì đó ở trên mình, hoặc là chịu đựng mang cái vật đó. Ngụ ý là chịu sự nhẫn nhục bằng cách tự kiềm chế. Các sư vẫn được rèn luyện và cố gắng hành trì hạnh kiên nhẫn này. Trong kinh điển có ghi lại cách hành trì kiên nhẫn như sau: thầy tùy theo phải suy niệm cách đúng đắn để chịu đựng sự nóng, sự lạnh, sự đói, sự khát, nắng, gió, mũi, mầm, rắn rít, vân vân. Thầy tùy khưu chịu đựng lời nói không hay, không tốt, những câu xua đuổi, chịu đựng những cảm giác đau đớn, nhức nhối. Cái đau làm cho người ta khổ tâm, cái đau có thể làm nguy hiểm đến tánh mạng. Tất cả mọi người đều phải nên vuông bồi hạnh kiên nhẫn này thì nó rất quan trọng. Nếu không có tâm kham nhẫn thì chúng ta không thể nào hành thiền một cách tốt đẹp. Khí hậu có lúc nóng, lúc lạnh, chúng ta phải cố gắng chịu đựng, đừng để cho tâm bị bực bội. Hoặc là khi hành thiền có thể bị đói hay khát, chúng ta phải cố gắng kham nhẫn với nó. Đối với mũi mầm cũng vậy, nhất là ở những miền quê. Có một dịp nọ, sư có một khóa thiền ở Great Valley. Ở đấy có rất nhiều mũi, các thiền sinh phải bỏ mùng, và khi vào mùng rồi mà mũi vẫn còn bay vào cắn trong khi thiền sinh đang ngồi trong mùng. Lúc đó chỉ có cách là hãy kiên nhẫn để chịu đựng mà thôi. Cũng vậy, ta phải tập nhẫn nhục đối với những lời nói cọc cằn, thô tháo. Khi hành thiền mà thấy có sự đau trong thân thì tâm muốn đứng dậy để bớt đau, nhưng ta phải kiên trì tiếp tục ngồi và cứ niệm lên trên cái đau đó. Khi niệm như vậy là chúng ta đang tự thu thúc qua hạnh kiên nhẫn. Kiên nhẫn là một hạnh rất quan trọng mà thiền sinh phải trau dồi. Ở Miến Điện có một câu cách ngôn: kiên nhẫn dẫn đến niết bàn. Có kiên nhẫn mới có thể chịu đựng nhiều điều kiện không thuận lợi. Như vậy chúng ta tránh được tâm bất thiện, nhất là tâm sân hận. Khi tránh được sự sân hận thì tâm chúng ta được giải thoát. Từ đó tâm tạo nên, từ đó ta có thể tạo được những phước báo, những điều thiện lành. Sự việc chúng ta chịu đựng nóng lạnh, mũi mầm, vân vân, đó là một hạnh lành giúp chúng ta tránh sân hận, tránh ô nhiễm trong tâm, nhất là đối với cảm giác đau nhức không dễ chịu sanh khởi trong thân tâm chúng ta khi hành thiền. Tôi muốn lưu ý quý vị về danh từ Phạn ngữ thanh tí tăng va ra, nghĩa là kềm chế qua sự kiên nhẫn. Đây không phải là hai danh từ riêng biệt. Thanh tí là nhẫn nhục và tăng va ra là kềm chế, mà chúng ta phải hiểu rằng, phải hiểu hai chữ hợp lại là kềm chế qua sự kiên nhẫn, nghĩa là phải kềm chế sự đau nhức bằng sự kiên nhẫn. Hòa thượng Maxi hay dùng chữ này để khuyến khích thiền sinh vuông bồi hành nhẫn nhục. Thứ năm, thu thúc qua sự tinh tấn. Tự chế trong sự tinh tấn là khi chúng ta dùng tinh tấn để giữ không cho những tâm bất thiện sanh khởi và loại bỏ đi những tâm bất thiện nào đã sanh khởi. Đức Phật dạy về loại thu thúc này như sau: ở đây vị tỳ kheo suy niệm một cách đúng đắn, không để cho một ý nghĩ tham ái sanh khởi, và nếu nó đã sanh khởi thì thầy tỳ kheo phải từ bỏ nó, dời nó ra khỏi tâm mình, phải tận diệt nó. Thầy tỳ kheo không để cho ý nghĩ sân hận sanh khởi, nếu đã sanh khởi thầy tỳ kheo sẽ loại bỏ nó. Và cũng vậy, với ý nghĩ ác độc thì tùy kheo sẽ cố gắng bỏ nó đi, dời nó ra khỏi tâm mình và tận diệt nó. Nói rằng loại bỏ ý nghĩ, khi ý nghĩ này vừa sanh khởi, có nghĩa là khi những ý nghĩ vừa sanh khởi thì thầy tùy kheo biết có sự sanh khởi như vậy và cố gắng từ bỏ nó. Thầy tùy kheo cần có sự cố gắng giữ chánh niệm trên sự bất thiện đó để ghi nhận sự phát thiện đó, nên ở đây tinh tấn rất cần thiết cho chánh niệm. Trong một bài kinh khác, Đức Phật có dạy về sự thu thúc qua sự cố gắng tinh tấn như sau: thầy tỳ kheo, khi đang đi, đang đứng, đang ngồi, đang nằm, khi còn đang thức mà có một ý nghĩ tham ái hay sân hận sanh khởi, thì vị này nếu chứa giữ nó, không từ bỏ nó, không làm cho nó chấm dứt, thì thầy tỳ kheo này không có tâm hổ thẹn tội lỗi, không có sự cố gắng tinh tấn. Thầy tỳ kheo làm biếng dễ vui thiếu.